Chương 058, đưa ra nhiệm vụ, 1.000.000 công hội điểm hối đoái số. Mặc dù không muốn thừa nhận, quả nhiên vậy nước tốt nhất sao? Một bên khác chiến đấu càng phát ra kịch liệt, nương theo dịu games cùng đệ dạn style vỗ bằng hiện ra lực lượng càng mạnh, hai người chậm rãi cũng liền tạo thành một cái ẩn ẩn tương đối hình thức. Một cái là cổ xưa nhất sử thi thần thoại vương Trung Chi Vương, anh hùng vương dịu games, tóc vàng, mắt đỏ, bán thần nửa người, tự nhận đã từng không người có thế địch bạo quân tồn tại. Một cái thì làm liền giết thần linh, cướp đoạt quyền năng, quân lâm đại địa bị thế giới xem như ma vương danh hiệu tồn tại. Hai người tựa như là trời sinh đối lập đồng dạng. Đương nhiên, dịu games địch ý cũng tới bả tờ ngộ nở tư dịu games không muốn bất luận kẻ nào chỉ nhiễm của cải của hắn. Suy nghĩ thêm đến để dạn style vô bằng ngay từ đầu liền có cái khác ngày, cho nên mới sẽ bị dịu games như thế nhằm vào. Lấy liền sát thần minh làm vinh tạp tu. Không bằng liền để bản vương nhìn xem ngươi còn có cái gì lực lượng đi đã không ngại, vậy liền không ngại cùng lao phu so một lần lần này biểu hiện như thế nào sớm đã kích thích chiến ý để dạn style vô bằng nói xong, chỉ gặp hắn thân ảnh tiến lên trước biến mất tại nguyên chỗ, triệu hoán mấy trăm đầu có thể so với ngựa lớn nhỏ đa nở sói, bản thân hắn cái này thời điểm cu nở dê xông về hải quân cùng chính phủ thế giới xem ra, bản vương cũng cần xuất ra một điểm thực lực. Dịu Games nhìn thấy vòi rồng lôi đình mưa to tùy hành, lại triệu hoán uy hiếp hải quân trên trăm thất có thể so với ngựa lớn nhỏ ma lang đệ dạn style vô bằng, mắt đỏ bên trong lấp lóe qua một vòng quan mang. Quả nhiên vẫn là vẩy nước tốt nhất. Thả nổ đứng trên thuyền, sờ lên khoai lang đầu cái cằm, hắn nhìn xem phía dưới băng hải tặc dâu trắng người đã bắt đầu cùng hải quân chính phủ thế giới những người khác va chạm, thả nổ cu nở dê vẫn như cũ không có tính toa nở ra tay. Ô ô ô. Tin tưởng bọn họ QNZ cảm giác đến dâu trắng làm một phụ thân vĩ đại. Dô sỉ mù giả hê tô nhìn xem dâu trắng đứng trên thuyền chính phía trước, như là cự nhân phong khoáng thân ảnh mở miệng nói ra. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu như muốn tại hắn chiếc thuyền lớn này đắm chìm trước, để trường kỳ nhận hắn ảnh hưởng các con kinh lịch một lần huyết lịch luyện trưởng thành, loại phương pháp này mặc dù đối đại đa số sinh vật tàn khốc một chút, nhưng thường thường là tốt nhất hiệu quả, có thể ngăn chặn ngày sau thai hoàng ẩm. Mà lại chuyện này càng nhiều cũng là đối với hắn bản nhân tàn khốc. Thả nổ đối dâu trắng trong mắt hiện hiện một vòng tán thưởng. Xem người nhà là tất cả, nhưng không tuyệt đối thiên vị, hiểu được mình phải làm gì, mà không phải một mực đi che chở. Hắn thấy, dâu trắng mặc kệ là làm một người lãnh đạo, hoặc là thân là một phụ thân đến nói, dù là phóng nhãn vũ trụ, thiên bá cu nở dê chưa từng gặp qua mấy cái. Mà lại thông qua lần này huyết giáo huấn về sau. Tin tưởng ngày sau dù là dâu trắng danh hiệu bao phủ tại biên ca, hắn các con cu nở dê tuyệt đối sẽ không cùng nguyên bản tương lai đồng dạng dễ dàng như vậy bị người hủy diệt. Cho nên, đây cũng là diệt không đi xuất thủ nguyên nhân, dù là nha, vạch vẩy nước, thật là không tệ. Tuổi chó bản sổ, mặt cơ mới là vương đạo đánh quái chỉ là tiện đường tuổi chó bản sổ chống nạnh nhẹ gật đầu, lại lấy ra một cái thẻ bài. Không thể không nói. Tuổi chó bản sở quả nhiên linh vật mới là hắn bản trước sao đúng rồi, nếu như ngươi thật muốn chiến đấu, ta muốn chúng ta hẳn là còn có một cái. Tuổi chó bản sổ, Thano, rất đơn giản, dâu đen. Tuổi chó sổ, con kia vốn để mọt sao thị giác hoán đổi đến bạch dạ nơi này. Tại Aq thành công phát huy được tác dụng trợ giúp hạ, cùng ngạn chủ động vì bạch dạ ngăn trở thánh địa mạ gì hệ giọt hộ vệ lúc, bạch dạ cuối cùng là biết được một ít chuyện. Sau đó rất nhẹ nhàng hoàn thành lần này nhiệm vụ. Không thể không nói, họ Flerlin gặp mặt mới là vương đạo, đánh quái hoàn toàn chính xác chỉ là thuận tay. Bất quá nói đến ngươi là dự định mang đi bao nhiêu đồ vật bạch dạ chuẩn bị rời đi thánh địa mạ gì hệ lúc, bạch dạ cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. Sau đó chốc lát sau, ba con trí trượng nữ thần liền bị bạch dạ nắm chặt ra. A a a bản nữ thần làm sao lại coi trọng phàm nhân đồ đâu bạch dạ. Hả nếu như ngươi có thế buông xuống trên tay đồ vật, bạch dạ không chừng thật đúng là tin ngươi chỉ thấy bạch dạ ánh mắt chiếu tới. A quy một bên cố gắng bằng vào nàng thể lực, cầm không được một cái bị nhồi vào bao lớn, còn vừa hoàn mỹ hiện ra mình thân là trí bân biểu lộ bao tiềm lực. Không thể không nói, A quy nửa ngày cầm không được, lựa chọn phát ngay, về sau, luôn luôn cho người ta người khác không nghĩ tới trí trượng thao tác. Được rồi, muốn bắt cũng nhanh chút đi. Vừa rồi chỉ là trêu chọc ngươi một câu mà thôi đưa tay gõ Aqua cái này kháng nghị trí mai nữ thần cái chán, bạch dạ ném cho ạ sờ một cái túi lớn. Rất đơn giản, nếu như nhìn thấy có cái gì trái ác quỷ một loại trực tiếp mang đi là được rồi. Morgana tuần dùng tay động, biểu thị bản nữ vương đã từng lấy vì chính mình mới là ác ma, nhưng ta phát hiện hội trưởng so với nàng càng thích hợp khi ác ma đón lấy, khi bạch dạ nơi này thuận tay cầm một điểm đồ vật, cùng đồ vật tại ác quỷ cái miệng này bên trong vẫn như cũ giải thích vì từ cầm biến thành phạm nhân hướng nàng tiến cống lễ vật về sau. Bạch dạ cũng lời cùng cái này trí chướng nữ thần tranh luận vì ngươi tiến cống muốn biết, ngươi ạ xịt giáo đoàn thế nhưng là có thể làm cho. Ma vương quân kính nhi viễn chi tồn tại a tốt, tốt, ta biết đây là phàm nhân giống ngươi tiến cống lễ vật. Bất quá, ta nghĩ chúng ta nơi này hoàn thành, hiện tại liền chênh lệch dâu trắng bọn hắn nơi đó. Khi bạch dạ thuận tay phá hủy một cái mang không đi thiên vương, biểu thị thánh địa mạ gì hệ giọt đã không có cái gì đáng giá cầm đồ vật. Phía dưới bọn hắn muốn sự tình, chính là chênh lệch dâu trắng bên kia. Thế là, bạch dạ liền lựa chọn nhiệm vụ đưa ra, một giây sau, tất cả công hội thành viên não hải bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, lần thứ nhất công hội nhiệm vụ tập thể nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu chát lơ ảm bở rõ xì ủ đã bị hội trưởng bạch dạ đánh giết. Đinh, căn cứ nhiệm vụ đánh giá yêu cầu, vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng bạch dạ thu hoạch được công hội điểm hối đoái số 15.000 điểm. Diệu Games 3.500 điểm, Đệ Giản Style vô bảng 3.500 điểm, Cai Sa là cái bịt 2.000 điểm, Thiên Sứ Hộ Vệ Ngạn 2.000 điểm, Ta Không Hố Cha 2.000, Cực Kỳ Thông Minh Thủy Chi Nữ Thần 1.500 điểm, Dồ Sì Mù Dạ Hê Tô 500 điểm, Vũ Trụ Bá Chủ 500 điểm, Vì Phương Bắc Thần Vinh Quang 500 điểm. Cái này nhắc nhở, đại biểu bạch dạ một người liền lấy đến 1.000.000 công hội điểm hối đoái số. Cân nhờ ở cờ đến bạch dạ một trận chiến hạ bình thánh địa mạ gì hệ thoại lại tăng thêm đánh giết người xâm nhập, 1.000.000 không thể không không phải. Mà dịu games cùng đệ giản style vô bằng thì là tại một cái khác chiến cuộc hai cái chiến đấu biểu hiện lớn nhất, cho nên dựa theo biểu hiện đánh giá hai người bọn họ cờ âm mở tới so những người khác còn cao điểm hối đoái cũng không kỳ quái, sau đó dứt bỏ hoặc nhiều hoặc ít tham dự trợ giúp sự kiện người, từ Thano, Hê Tô Tỉ, tuổi chót sổ tình huống đến xem. Cho dù là vậy nước cũng là có giữ gốc 500 công hội điểm hối đoái. Bất quá nói tóm lại, họ Flerlin gặp mặt mới là chính sự, đánh quái chỉ là tiện đường. Mặt khác tin tưởng thu được cái này nhắc nhở, khác biệt bạch dạ nhắc nhở, bên kia QNZ biết cũng nhanh điểm kết thúc chiến đấu. Dù sao, hôm nay tới đây trong đám người thế nhưng là đều chờ đợi quan sát bổ rổ cùng đầu chọc đại ma vương trực tiếp.